Người tình ơi, không có em ngày dài lạnh lùng. Người tình ơi, không có em anh như mộng du. Từng giờ nhớ đến xa rời bờ vai ngóng chờ, lưng muốn mềm mùi hương tóc thề. Nhớ sao là nhớ. Người tình ơi, không có em mặt trời ngủ vui. Người tình ơi, không có em nắng không còn đêm. Và mùa đông chợt theo gió về, cây sững sờ nhìn chiếc lá rụng rơi giữa trời. Sớt ngọt bùi đến cuối đời có.